Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 185, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Vân nói, được chờ Vu Hướng Dương về, chúng ta cùng đi chơi nhé. Vu Hướng Niệm gật đầu, đi về phía khu nhà ở, lòng cô có chút lo lắng cho chuyện cá nhân của Vu Hướng Dương. Cô đoán, Triệu Nhược Trúc chắc chắn sẽ không đồng ý cho hắn qua lại với Hạ Thanh Vân. Hạ Thanh Vân có vẻ ngoài rất xinh đẹp và cũng rất nhiệt tình, phóng khoáng. Nhưng Vu Hướng Niệm cảm thấy, cái sự nhiệt tình, phóng khoáng này như đã được rèn luyện từ trước, không phải xuất phát từ tận đáy lòng, khiến người khác khó có thiện cảm. Hơn nữa, mỗi câu nói của cô ấy đều nhấn mạnh mối quan hệ với Vu Hướng Dương, quá nhiều mưu tính. Ngay cả cô còn có thể nhận ra, thì đừng nói đến Triệu Nhược Trúc. Không một yêu ma quỷ quái nào có thể thoát khỏi mắt bà. Vu Hướng Niệm về đến nhà, liền bắt đầu tìm giấy gửi tiền của Trình Cảnh Mặc. Cô cần địa chỉ trên đó để ngày mai đi gửi tiền. Trong phòng cô không có đồ đạc của Trình Cảnh Mặc, nên cô đành phải vào phòng Tiểu Kiệt tìm. Phòng Tiểu Kiệt bài trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường và một chiếc tủ lớn. Chiếc tủ dùng để đựng quần áo của Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt. Cửa tủ mở ra từ phía trên, khi đóng lại thì có thể dùng làm bàn, để đồ vật hoặc viết chữ. Cô nhìn khắp phòng nhưng không thấy giấy gửi tiền đâu. Tiểu Kiệt kéo từ gầm giường ra một chiếc giường gỗ co khóa. Đồ của chú đều ở trong này. Nếu giường gỗ co khóa, thì đồ bên trong chắc chắn là quan trọng hoặc là riêng tư. Vu Hướng Niệm tôn trọng sự riêng tư của Trình Cảnh Mặc, nên lại đẩy chiếc giường về gầm giường. Sáng hôm sau, cô đến bưu điện. Bưu điện thời này rất đông, gửi thư, gọi điện, gửi điện báo, gửi tiền. Tất cả mọi liên lạc giữa người với người đều phải thông qua bưu điện. Vu Hướng Niệm vất vả xếp hàng, đến lượt, cô trình bày tình huống, muốn nhờ nhân viên giúp tra giấy gửi tiền của Trình Cảnh Mặc. Nhưng đối phương nói bận, lạnh lùng từ chối, mọi người phía sau thì liên tục hối thúc, Vu Hướng Niệm đành bất lực lùi ra. Khi cô đang băn khoăn không biết phải làm gì, thì nghe thấy có người gọi mình. Tiểu Vu đồng chí, Vu Hướng Niệm quay đầu lại, là Trương Minh Phong, chủ nhiệm tòa soạn báo. Vu Hướng Niệm quen Trương Minh Phong thông qua Khâu Dương, sau này lại vì chuyện dịch bài mà tiếp xúc nhiều lần. Vu Hướng Niệm cười, chào chủ nhiệm Trương, anh đến đây làm việc à? Trương Minh Phong đã ngoài 40, cười lên rất hiền từ. Đến gửi chút tiền về cho bố mẹ ở quê. Còn cô, Vu Hướng Niệm cười gượng, tôi cũng muốn gửi tiền, nhưng không biết địa chỉ, muốn nhờ họ cha giúp, mà họ nói bận quá, không giúp. Trương Minh Phong hiểu ý cô. Vu Hướng Niệm nói nhiều thế, ý là muốn hỏi anh có thể giúp không? Tôi tình cờ quen với cục trưởng ở đây, hay là tôi giúp cô hỏi xem sao? Vu Hướng Niệm liên tục gật đầu, cảm ơn chủ nhiệm Trương nhiều. Trương Minh Phong đưa Vu Hướng Niệm ra khỏi sảnh bưu điện, đi đến tầng 2 của một căn nhà nhỏ. Trên cánh cửa văn phòng có biển đề, văn phòng cục trưởng. Trương Minh Phong gõ gõ cánh cửa đang mở, một người đàn ông ở bàn làm việc ngẩng đầu lên. Gã đàn ông khoảng 34, 35 tuổi, tóc rẽ ngôi, mặt vuông chữ điền, đeo một cặp kính gọng đen. Ôi, lão Trương, gió nào đưa cậu đến đây, mời vào. Trương Minh Phong đưa Vu Hướng Niệm vào văn phòng, cười nói. Tôi đến để nhờ cậu giúp. Gã đàn ông nhìn thấy Vu Hướng Niệm, sững lại một chút. Ánh mắt dưới cặp kính đen sáng lên. Vị này là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Minh Phong bắt đầu giới thiệu. Đây là đồng chí Vu Hướng Niệm, cộng tác viên dịch thuật của tòa soạn. Hắn lại giới thiệu với Vu Hướng Niệm, đây là Dương Vạn Dặm, cục trưởng bưu điện. Dương Vạn Dặm bắt tay Vu Hướng Niệm, Dương Vạn Dặm mời Trương Minh Phong và Vu Hướng Niệm ngồi xuống. Trương Minh Phong nói về chuyện của Vu Hướng Niệm, có lãnh đạo giúp đỡ thật khác. Dương Vạn Dặm gọi một cuộc điện thoại nội bộ, 10 phút sau, một người đàn ông cầm giấy gửi tiền trước đây của Trình Cảnh Mặc đến. Vu Hướng Niệm lấy giấy bút ra, ghi lại địa chỉ, định lát nữa sẽ đi gửi tiền. Dương Vạn Dặm nói, đồng chí Vu, không cần phiền phức đâu, cứ đưa tiền cho cậu ấy, để cậu ấy làm cho, đảm bảo sẽ đến nơi. Vu Hướng Niệm thấy làm vậy quá đặc biệt, liền từ chối. Không cần đâu, lát nữa tôi tự đi làm. Dương Vạn Dặm nói, đồng chí Vu, một chút việc nhỏ thôi, cô đừng khách sáo. Thấy hai người cứ đẩy qua đẩy lại, Trương Minh Phong đứng ra hòa giải. Tôi cũng vừa định gửi tiền, hay là phiền đồng chí này làm giúp luôn. Vu Hướng Niệm lại nói, tôi còn muốn gửi một bức điện báo nữa, Dương Vạn Dặm nói, làm chung luôn. Vô Hướng Niệm không tiện từ chối nữa, lấy từ túi ra 60 đồng năm hào đưa cho người đàn ông kia. 60 đồng này là để gửi tiền, năm hào là phí điện báo. Vô Hướng Niệm suy nghĩ một lát rồi nói, nội dung điện báo viết, mạnh khỏe đừng nhớ mong, Trình Cảnh Mặc. Trương Minh Phong và Dương Vạn Dặm tiếp tục trò chuyện. Vô Hướng Niệm liếc nhìn đồng hồ, còn mười mấy phút nữa là tan tầm, cô cũng chuẩn bị về. Đang nghĩ ngợi, cô nghe Trương Minh Phong nói, sắp đến giờ tan tầm rồi, chúng ta không làm phiền nữa, lần sau lại đến thăm. Dương Vạn Dặm nhìn đồng hồ trên tay, đứng dậy nói. Lão Trương, chúng ta đã lâu không gặp, hôm nay cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Đồng chí Vu, cô cũng ăn cơm cùng nhé. Dương Vạn Dặm quay sang nói với Vô Hướng Niệm, cách Trương.